Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, ngũ ảnh. Oanh, đại địa trong nháy mắt phá tan, thập vĩ một cánh tay nương theo gãy vỡ cây cối cùng tung tóe bùn đất dưới đất chui lên. Thập vĩ tựa hồ đang nhốt lại nó chakra bên trong nhận biết được một cỗ khác thập vĩ chakra tồn tại. Tranh chát thập phần mãnh liệt hai tay nhanh chóng kết ấn. Chutetsu Senmei lần thứ hai gia tăng chakra phát ra. Có mấy cái đường kính mấy mét cành cây từ mặt đất duỗi ra. Trong nháy mắt liền đem thập vĩ cánh tay kéo chặt lấy. Đã khống chế thập vĩ hành động cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi về sau. Gai cùng Kimimaro hầu như ở mười mấy giây bên trong liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Hỏa độn bạo phong loạn vũ. Uchiha bộ tộc là hỏa độn chuyên gia. Mà Uchiha Madara cùng Uchiha Obito càng là Uchiha bộ tộc bên trong đỉnh cấp tinh anh. Không chỉ Uchiha Madara đem hào hỏa diệt khước đơn giản hóa đến một cái ấn. Uchiha Obito càng là có thể lợi dụng thần uy, vặn vẹo không gian trực tiếp phóng thích hỏa độn hai cái uy lực đạt đến cấp S những khác hỏa độn. Hầu như ở trong chớp mắt liền thả ra ngoài gai toàn thân lóng lánh màu xanh lam kiêu ngạo. Hai tay trong nháy mắt ở trước người kết thành một cái quái lạ ấn. Sau đó bỗng nhiên về phía trước đánh ra. Chú hổ, trong nháy mắt đánh ra quyền kéo khí lưu hình thành hổ đầu hình dạng. Độ cao áp xúc ngưng tụ khí thể hầu như không có bất kỳ trở ngại liền đánh tan trước mặt hừng hực. Liệt hỏa. Hướng về Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hai người đánh tới bất kể là hào hỏa diệt khước, vẫn là bạo phong loạn vũ, tuy rằng cũng có thể xem như là cấp S những khác nhẫn thuật. Nhưng này hai loại hỏa độn đều là bao trùm hình nhẫn thuật. Gai dùng, chú hổ, lấy vạch trần diện, tuy rằng ở phạm vi lên không đủ để đối kháng hai cái nhẫn thuật. Nhưng ở trong ngọn lửa thanh ra một con đường đến quả thực là dễ như ăn cháo, đùng. Uchiha Madara hai tay cấp tốc hợp thành chữ thập. Ở dưới chân hắn bốn phía trên mặt đất. Từng cái gỗ dưới đất chui lên. Hiện hình bán cầu đem Uchiha Madara cùng Uchiha Obito hai người vây quanh lên xuyên thấu qua gỗ khe. Hở, có thể thấy rõ ràng. Chú hổ, không khí pháo ngập mộc độn lên. Sau đó trong nháy mắt nổ tung, sóng khí từng cơn sóng liên tiếp kéo tới xé rách không khí không ngừng phá hoại mộc độn phòng ngự. Mà theo Uchiha Madara không ngừng phát ra chakra, mộc độn ở bị phá hỏng đồng thời cũng đang không ngừng chữa trị làm nổ tung dư âm tản đi. Mộc độn tuy nhưng đã vụn vặt, nhưng đến cùng vẫn là chặn lại rồi gai. Chú hổ, không hổ là có thể văng ra vĩ thú ngọc chiêu thức. Chutetsu Senmei rất xa nhìn kỹ tất cả những thứ này. Trong lòng đối với mộc độn khái niệm có càng sâu một tầng hiểu rõ hay là đang công kích lực cùng. Lực phá hoại mặt trên. Mộc độn biểu hiện có chút tạm được. Nhưng ở phòng ngự cùng khống chế phương diện. Mộc độn hầu như có thể được xưng là đứng đầu nhẫn giới mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại. Tuy rằng có điều ngăn ngắn mười mấy giây. Nhưng thập vĩ kịch liệt dãy giụa. Hầu như đem động đất nứt. Chutetsu Senmei nhẫn thuật cũng đã sắp đến cực hạn tuy rằng dùng Minh thần môn. Loại này chuyên môn đối phó vĩ thú phong ấn thuật hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng Minh thần môn hạn chế quá lớn. Nếu như thập vĩ vẫn di động, chiêu này nhẫn thuật rất khó phát huy hiệu quả toàn thân vây quanh khung xương. Kimimaro rốt cục xuyên qua hỏa độn. Đang kịch liệt Uchiha Madara Uchiha Obito hai người trước người xa mười mấy mét vị trí dừng lại. Một tay đè xuống đất múa đi. Tảo quyết chi vũ ầm ở Kimimaro sự khống chế. Từng cây gai xương lấy Kimimaro tay vì là khởi điểm. Hiện hình quạt hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn. Hầu như là trong chớp mắt liền bao trùm chu vi 50 mét phạm vi đối mặt từ mặt đất nhô ra gai. Xương. Cho dù là Uchiha Madara như vậy thân kinh bách chiến cường giả. Ở khuyết thiếu tình báo phán đoán tình huống cũng chỉ có thể trúng chiêu tuy rằng. Uế thổ chuyển sinh, thể chất để Uchiha Madara tránh khỏi bị thương. Uchiha Obito càng là trực tiếp hư hóa tách ra công kích, nhưng hai người cùng thập vĩ trong lúc đó liên hệ cũng bị đòn đánh này triệt để chặt đứt. Thành công. Chūtetsu Senmei thở nhẹ một hơi. Không có Uchiha Madara hai người khống chế, thập vĩ mặc dù sẽ càng thêm táo bạo, nhưng công kích lên nhưng cũng không cái gì động tác võ thuật. Uy hiếp tính so với trước tới nói nhỏ hơn lên không ít. Thập vĩ rốt cục phát lực, tránh ra Chūtetsu Senmei nhẫn thuật ràng buộc. Nhưng Kakashi cùng Sasuke cũng không phụ lòng Chūtetsu Senmei hy vọng. Cuối cùng cũng coi như ở thập vĩ chưa hề hoàn toàn thoát ly khống chế trước càng lên thập vĩ trên. Đầu không có Uchiha Madara cùng Uchiha Obito ở một bên khống chế thập vĩ. Đón lấy hành động liền ung dung rất nhiều, lợi hại. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này, Naruto khiếp sợ không gì sánh nổi thở dài nói trước đó. Naruto cũng từng ngăn cản qua một lần nhằm vào thập vĩ tiến công. Nhưng hắn cùng Kakashi, Killer B ba người dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng để bát vĩ tiếp cận thập vĩ. Cũng quay về thập vĩ con mắt phóng ra vĩ thú ngọc, nhưng mà kết quả Naruto đã từng thấy mấy lần. Chūtetsu Senmei ra tay, nhưng mà loại này kinh thiên động địa nhẫn thuật, Naruto cũng thật là lần thứ nhất gặp, cũng có thể nói là lần thứ hai. Dù sao Uchiha Madara trước chiêu kia, thiên hàng thiên thạch, đã dạy hắn làm người, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là được xưng nhẫn giới mạnh nhất. Ninja, Killer B nói rằng cho dù trước Chūtetsu Senmei cùng Vân Ẩn Thôn trong lúc đó có rất sâu mâu thuẫn, nhưng ở không biết chân tướng tình huống, Killer B hiển nhiên đối với đó trước một chuyện đã tiêu tan, đón lấy chính là Chūtetsu Senmei. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó bỗng nhiên đè xuống đất, nhẫn pháp uế thổ chuyển sinh. Mặc kệ lần này tiến công cỡ nào đẹp đẽ, nhưng tiếp tục dùng chính mình chakra cùng thập vĩ đối đầu thực sự là quá choáng váng. Cũng may Chūtetsu Senmei đã sớm chuẩn bị, cắt ra tử thần cái bụng, bốn chiếc quan tài từ mặt đất loạn choạng bay lên, đứng ở Chūtetsu Senmei trước người. Theo quan tài nắp rơi trên mặt đất, bên trong người chậm rãi đi ra. Đây là tuy rằng không giai điệu, nhưng đối với trước mắt bốn người, Killer B hiển nhiên vẫn có ấn tượng. Đệ Tam gia gia, còn có nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, đặc biệt là cái kia trước đây không lâu vừa gặp, Naruto trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mạnh nhất uế thổ chuyển sinh tiểu đội đời trước Hokage tuy rằng sớm là có thể thông linh bọn họ, nhưng nếu để cho bọn họ đi đối phó ninja liên quân, chỉ sợ sẽ không như vậy nghe lời. Nhưng nếu như lấy giữ gìn nhẫn giới hòa bình vì là cớ, để bọn họ trợ giúp chính mình đi đối phó thập vĩ, như vậy coi như Chūtetsu Senmei không nói, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực. Lại là Orochimaru sao? Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên lấy uế thổ chuyển sinh phương thức trở lại thế giới này, Đệ Tam Hokage không khỏi thở dài một tiếng. Không là ta. Chūtetsu Senmei lạnh nhạt nói, nghe được âm thanh, bốn người chậm rãi quay đầu lại. Thiếu niên này là Senju Hashirama, có chút nghi ngờ hỏi. Chết đi mấy chục năm, nhẫn giới từ lâu cảnh còn người mất. Xin chào đệ nhất, ta là Konoha ninja thôn đệ ngũ Hokage. Chūtetsu Senmei nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.